Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, chương 1130, cắt thịt dịch cốt dịch tủy. Có chút trầm ngâm nửa khắc sau khi, Tần Cung hay lại là nằm xuống thân đi. Bắt đầu là Tần không phải là kiểm tra thân thể. Cuối cùng, trừ trước đặt trước phương án, hắn thật không có biện pháp khác. Hắn cũng không gấp cho Tần không phải là chữa thương. Cũng không có thật sự chính mình phương án trị liệu nói ra. Mà là ngồi xếp bằng xuống đến. Cặp mắt nhắm đóng lại. Tự hồn lực bên trong thượng cổ đan kinh bên trong tra duyệt đan phương. Bây giờ Tần Cung định tìm ra một cái có thể không cần quá mức tàn nhẫn biện pháp tới là Tần không? Phải là chữa thương. Tần không phải là có lẽ là tịch mịch quán. Ở Tần Cung nhắm mắt lại đồng thời. Hắn cũng hơi đem cặp mắt nhắm đóng lại. Không đi quấy rầy Tần Cung. Bất quá có thể thấy được. Tựa hồ hắn đối với Tần Cung có thể hay không chỉ rũ thân thể của hắn. Cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tần Cung lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. Lấy hắn hồn lực cường đại. Đã sớm lạn thục vu hung đan kinh lần nữa bị hắn tra cứu một lần. Cuối cùng hắn chậm rãi mở mắt. Mà lúc này, Tần cũng không phải đem cặp mắt mở ra. Hướng Tần Cung xem ra. Không tìm được biện pháp Tần không phải là mở miệng hỏi. Tần Cung tựa hồ không có nghe được Tần không phải là câu hỏi một dạng trực tiếp mở miệng hỏi. Thủy Tổ, người đến thiên giới thời gian dài. Có thể hay không đã nghe qua có một loại để cho nhục linh chi đồ vật nghe Tần Cung thả sau. Tần không phải là tựa hồ đang cố gắng suy tính. Sau một hồi lâu, hắn mới mở miệng nói. Nhục linh chi ta tựa hồ nghe nói qua. Bất quá thật giống như không phải là ở thiên giới. Mà là ở thương khung đại lục thời điểm. Bất quá thời gian quá xa xưa. Đã không nhớ rõ. Tần không phải là mở miệng nói. Tần Cung sau khi nghe xong khẽ gật đầu. Rồi sau đó lúc này mới lên tiếng nói. Thủy Tổ, thương thế của ngươi thế có thể trị? Nghe lời nói của Tần Cung sau. Tần không phải là toàn thân đều là hơi chậm lại. Trong hai mắt trong nháy mắt bộc phát ra vạn trượng ánh sáng. Thật có thể ngươi nói không phải là đoạt xá, không? Không phải là đoạt xá. Thủy Tổ dùng là bầu trời. Vân hư cùng thiên giới tam giới nhân kiệt. Đoạt xá sau khi, ngươi sửa là tốt nhất cũng chính là khôi phục lại bây giờ trình độ. Ta nghĩ rằng, không cần suy nghĩ, làm trái thiên hòa sự tình. Sau này ta sẽ không làm tiếp. Coi như không trị hết trực tiếp chết. Ta cũng sẽ không lại dùng loại tà ác này biện pháp. Tần Cung còn chưa nói hết. Tần không phải là liền kiên định nói. Không, không phải là đoạt xá. Ta còn có 2 loại biện pháp tới có thể chữa trị Thủy Tổ thân thể. Về phần hồn thể thương. Ở chỗ này của ta không phải là cái gì vấn đề. Hoàn toàn có thể trong vòng thời gian ngắn trợ giúp Thủy Tổ khôi phục. Tần Cung mở miệng nói. Vậy thì nói nghe một chút. Tần không phải là lập tức mở miệng nói. Loại thứ nhất biện pháp bây giờ liền có thể áp dụng. Chỉ là thủ đoạn có chút tàn nhẫn. Tần Cung do dự nói. Tàn nhẫn còn có thể tàn nhẫn sống tế sao lúc thống khổ sao? Tần không phải là mở miệng hỏi. Nghe Tần không phải là chương sau. Tần Cung trên mặt toát ra cười khổ tình. Mở miệng nói. Nếu quả thật như hoạt tế như vậy. Ta cũng sẽ không nói. Dù sao lão tổ là chịu qua một lần. Nói thẳng. Không cần ấp a ấp úng. Tần không phải là khoát tay nói. Cắt thịt. Dịch cốt. Dịch tủy. Tần Cung mở miệng nói. Nói nghe một chút, Tần không phải là cũng không có cảm giác được khiếp sợ, mà là bình thản nói, đem thân thể bên trong chết cốt, tàn cốt bác ly, thịt ngon cũng phải cắt bỏ một bộ phận, rồi sau đó lấy thần đan thúc dục sống thân thể cơ năng. Ở công lực dưới tác dụng, để cho ngài thân thể tái sinh máu thịt, mà đang uống thần đan lúc, sẽ có một loại để cho làm tẩy kinh phạt tủy thần đan. Viên thuốc này sau khi uống, khiến cho người sống không bằng chết, thống khổ sống tế gấp 100 lần, mà muốn nói rõ là, tân sinh xương thịt phải không ngừng địa cắt loại bỏ 3 lần trở lên. Trong lúc thống khổ so với chết kinh khủng nhiều, loại phương pháp này chữa khỏi nơi là, có thể xử thân thể tỏa ra sự sống, sau khi sống lại thân thể không những có thể chịu đựng vốn là tu vi cùng công lực không mất. Thân thể nhạy cảm tính sẽ mạnh hơn. Có phản lão hoàn đồng hiệu quả. Sau này tốc độ tu luyện sẽ nhanh hơn. Mà một loại khác phương pháp là tìm được nhục linh chi. Hợp với thế giới chi thụ sinh mệnh chi dịch. Có thể sử thân thể ngươi dần dần khôi phục. Bất quá tu bổ sau khi thân thể sẽ cùng vốn là bản thể có chút chênh lệch. Nghe lời nói của Tần Cung sau, Tần Vào không chút do dự nói. Vậy thì chỗ thứ nhất phương pháp đi. Vô tận năm tháng tới nay, ta chịu khổ, làm ác đã đủ nhiều. Nhiều hơn nữa một lần hành hạ lại coi là gì đây, ngươi chắc chắn. Tần Cung mở miệng hỏi. Có thể bắt đầu, ta nghĩ ta sẽ chịu nổi. Tần không phải là trực tiếp mở miệng nói. Được, Tần Cung từ trong đáy lòng cảm giác Tần không phải là quyết tuyệt. Vì vậy hắn gật đầu đáp ứng. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, không gian trong kết giới như dã thú rên âm thanh thỉnh thoảng vang lên. Có thể Tần không phải là tại loại này so với sinh tế còn thống khổ hơn gấp 10 gấp trăm lần trong. Thống khổ, lại không có hét thảm một tiếng. Có lúc, ngay cả Tần Cung ác như vậy người đều bắt đầu nương tay. Có thể Tần không phải là dĩ nhiên cũng làm như vậy miễn cưỡng địa chịu đựng đi xuống. Cho tới bây giờ không có để cho Tần Cung dừng lại. Cho đến lúc này, Tần Cung trong lòng mới chân chính hiểu được cái gì mới thật sự là một đời nhân kiệt. Này lão tàn bạo chỗ, tuyệt không phải Tần Cung có thể so sánh với. Trước Tần Cung chính mình cảm giác mình là một kẻ hung ác. Có thể cùng này lão so với. Để cho Tần Cung nhất thời xấu hổ đứng lên. Trong lòng tự nhiên dâng lên kính nể tình. Không thể không nói. Tần Cung thần đan chi nghịch thiên chỗ. 3 tháng. Tần Cung 3 lần là Tần không phải là cắt thịt xương thịt tẩy kinh phạt tủy. Mà tân sinh xương thịt cùng xương tủy đã lâu ra 3 lần. Ở tháng thứ 3 sau khi hết thảy đại công cáo thành. Tần Cung lần thứ 4 cho Tần không phải là phục nơi 6 miếng thúc dục cốt sinh cơ. Tẩy kinh phạt tủy thần đan. Rồi sau đó cẩn thận thủ hộ ở chỗ này lão thân bên. Tần Cung sau khi tiến vào sơn cấm địa kết giới sau khi. Tựa như cùng đá chìm đáy biển một dạng không có tin tức nữa. Lúc bắt đầu sau khi Tần Hầu còn đang kiên nhẫn chờ đợi ở. Hắn thấy Tần Cung tiến vào thời gian coi như mọc lại. Chắc có 1 năm 3 ngày sau nên đi ra. Có thể nhường cho hắn không nghĩ tới là mọi người đang bên ngoài liên tiếp chờ đợi thời gian 1 năm. Trong kết giới cũng ngay cả một chút động tĩnh cũng không có. Lần này Tần Hầu thật cuống cuồng. Đủ loại không nhớ quá pháp thỉnh thoảng ở trong lòng hắn thoáng hiện. Hắn sợ nhất chính là Tần Cung cái này nghịch thiên hậu nhân bị Tần không phải là cho gieo họa. Đoạt Tần Cung bỏ, có thể lo lắng cũng vô dụng. Một là hắn cha ruột, vì hắn sống lại, trong tộc nghĩ hết tất cả biện pháp, gieo họa vô số đời con cháu. Mà một cái khác là trong tộc cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện thiếu niên thiên tài. Là trong tộc tương lai hy vọng. Tần tộc hưng suy, chỉ sợ cũng muốn rơi ở trên người hắn. Liền ở loại mâu thuẫn này tâm lý hạ. Tần Hầu 1 ngày bằng 1 năm. Mạng hắn Tần Trang cùng Tần Võ liền canh giữ ở trong cấm địa. Một có tin tức lập tức hướng hắn báo cáo. Không được rời nửa bước. Tần Trang cùng Tần Võ cũng khó rơi cái thanh nhàn. Tần tộc sau núi cấm địa là thần thạch quáng mạch khí trên đất. Nơi này điều kiện tu luyện thập phần nghịch thiên. Mặc dù quáng mạch cách xa mặt đất quá sâu, cho dù tồn tại, cũng kém xa thiên giới Nam Phương điều kiện tu luyện được. Có thể đây đã là thiên giới Bắc Phương tốt nhất tu luyện chỗ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.